Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315, ta có thể chỉ. Lý lão trầm giọng nói ra. Trầm bà, đã ngươi như thế xem thường chúng ta, vậy chúng ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cáo từ, còn lại theo kinh thành người từng trải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe vậy ào ào theo chỗ ngồi đứng lên, một bộ phải lập tức rời đi nơi này bộ dáng. Thế nhưng là thiên y môn nhị gia, Long Khánh lại không có nhúc nhích. Hắn vừa cười vừa nói, chư vị dừng bước, Trầm bà lo lắng Liễu tiên sinh an nguy. Dưới tình thế cấp bách thái độ có chút không tốt cũng thuộc về bình thường. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, tin tưởng nhất định có thể tìm được một cái tốt phương án trị liệu. Lý lão dừng bước lại, ta chỉ có một cái kia biện pháp, Liễu tiên sinh chữa trị hoặc là tử vong khả năng nửa này nửa kia. Trầm bà nếu như không thể tiếp nhận, tại hạ tha thứ không phụng bồi. Lý Thanh, ngươi biết, ngươi loại thái độ này, hội mang cho ngươi đến hậu quả gì sao? Trầm bà lạnh lùng nói ra, nàng lưng tựa Liễu gia, hành sự không cố kỵ gì, dù cho là đối cái này danh dương thiên hạ quốc y thánh thủ. Vẫn là nói uy hiếp thì uy hiếp, không có chút nào mập mờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Lý Thanh quay người, khinh thường nhìn lấy Trầm bà, đừng quên, ngươi cũng chỉ là một cái, ỷ thế hiếp người chó mà thôi. Lý lão, khác xúc động, còn lại người ào ào vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ, bọn họ còn không muốn đem Liễu gia đắc tội như vậy chết. Bất quá chỉ là đi ra trị cái bệnh mà thôi, đáng giá đem mệnh đều dựng vào sao? Không phải ta xúc động, Lý lão cười lạnh liên tục, chính các ngươi nhìn xem, nàng đây là thái độ gì? Nàng đem chúng ta mời đến, để cho chúng ta nghĩ biện pháp cứu người. Tốt, biện pháp ta nghĩ ra được, có cần hay không là bọn họ Liễu ra việc của mình. Cần phải như thế hô to gọi nhỏ, cùng chó một dạng cắn người linh tinh sao? Thế nhưng là, Long Khánh lại nói, Lý lão, Liễu ra thế lớn, chúng ta thật đắc tội không nổi a. Long nhị gia gánh vác lấy thiên y môn, dĩ nhiên không phải nghĩ đắc tội người nào mà đắc tội người nào. Không phải vậy, không cẩn thận liền có thể cho mình môn phái mang đến tai họa ngập đầu. Lý lão nói ra, thế nhưng là ta không giống nhau. Lẻ loi một mình, không có con cái, không cửa không nhà, ai muốn giết ta, cứ tới, nhăn trâu mày một cái. Sau khi ta chết cam tâm phía dưới 18 tầng địa ngục. Cái này Lý Thanh là quyết tâm muốn cùng Long bà đối chọi gay gắt đến cùng, muốn đi thì đi, không ai ngăn đón ngươi. Trầm bà tức giận nói ra, các ngươi đi, ta tự nhiên sẽ mời càng thầy thuốc tốt tới, cũng không tin không ai trị đến Liễu tiên sinh bệnh. Tại chỗ người đều là toàn hoa hạ tối cao cấp đông y, hiện tại Trầm bà nói muốn mời y thuật càng tốt hơn. Nói rõ cũng là xem thường bọn họ y thuật a. Một đám người sắc mặt đều dị thường khó coi. Đối cái này âm ngoan không lưu tình lão bà tử không còn có nửa điểm hào cảm. Tâm lý đều đang nghĩ lấy, Liễu Thanh tiểu thư thần tiên giống như nhân vật, làm sao lại đem dạng này một cái như là theo địa ngục leo ra lão gia hỏa giữ ở bên người. Mắt thấy song phương xung đột càng lúc càng lớn, thậm chí có ở chỗ này trực tiếp mắng nhau tư thế. Lâm Thành Phi đau đầu sờ sờ đầu, hắn đột nhiên đứng ra, đối Trầm bà nói ra, lão bà, người thực sự tin tưởng đông y sao? Không tin lời nói, các ngươi căn bản liền sẽ không đứng tại trong phòng này. Trầm bà trùng điệp hừ một tiếng nói, tại chỗ 7-8 vị danh y đều đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, đều tại hiếu kỳ, đây là nơi nào đến tiểu quỷ, lại có lá gan cùng cái lão bà tử này nói chuyện. Lâm Thành Phi thần sắc không thay đổi, nhìn thẳng Trầm bà ánh mắt, nói ra, có thể cho ta thử một chút. Ta có lòng tin, để vị kia Liễu tiên sinh một lần nữa đứng lên. Trầm bà bà lại không có lộ ra nửa điểm kinh hỉ biểu lộ. Nàng từ tốn nói, ngươi thật có lòng tin. Nếu như quá trình trị liệu bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi đều phải có trách nhiệm người. Trách nhiệm này nên làm như thế nào phủ? Lâm Thành Phi hỏi. Rất đơn giản, Trầm bà bà nói ra. Nếu như đem Liễu tiên sinh y chết, như vậy ngươi cũng chết chung đi. Có thể, Lâm Thành Phi không chút do dự đáp. Những thứ này tất cả mọi người bắt đầu kinh ngạc. Biết rõ y chết người, chính hắn cũng sẽ chết, lại còn sảng khoái như vậy đáp ứng. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc chữa cho tốt? Có thể, cái này sao có thể? Tại chỗ nhiều người như vậy đều không có cách. Hắn một cái tiểu gia hỏa, có thể có cái gì vượt qua thường nhân thủ đoạn? Trầm bà bà âm lệ nói, ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Ta cũng không có nói đùa với ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như y không tốt, nửa đường ra chữa bệnh sự cố, ta cam nguyện gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái, ngữ khí không tốt nói ra, nếu như ta chữa cho tốt đâu, ngươi lại định làm như thế nào? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Thành Phi đối vị này Trầm bà bà còn có một chút hảo cảm. Dù sao cũng là Liễu Thanh người bên cạnh, tuy nhiên tướng mạo nói chuyện đều không làm cho người tức. Thế nhưng là dù sao cũng là Liễu Thanh người bên cạnh, chắc hẳn cũng là một vị có đặc thù bản sự cao nhân. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy nàng như thế bức bách nhục nhã những thứ này đắc đạo đồng y, Lâm Thành Phi điểm này hào cảm thì hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Dựa vào cái gì một hai lần nhục nhã đông y, lại dựa vào cái gì như thế hùng hổ dọa người? Ta Lâm Thành Phi cũng là đông y, nếu như chị không hết cái này Liễu tiên sinh, có phải hay không cũng phải bị ngươi nhục nhã chấm dứt cũng không ngẩng lên được. Có thể nói Lâm Thành Phi hiện tại đứng ra hoàn toàn là xuất phát từ có ý tốt, muốn vì tại chỗ lão đông y chút cơn giận, để cái này Trầm bà bà thấp cao ngạo đầu lâu hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Thế nhưng là có ít người lại cũng không cảm kích. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ngươi có thể trị hết thì nhất định có thể trị hết, một vị kinh thành đến chuyên gia khinh thường nói ra, liền Lý lão đều không có cách. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình y thuật so Lý lão còn tốt hơn? Thì liền Lý Thanh cũng nói, hú tử, không thể nói lung tung được. Ngươi đừng tưởng rằng Trầm bà bà là đang nói đùa, đến lúc đó ngươi thực sẽ đền mạng. Lâm Thành Phi cười nói, ta đã dám nói thế với thì nhất định sẽ vì chính mình lời nói phụ trách. Ta nói ta có thể trị thì nhất định có thể trị. Lý Thanh biến sắc, hắn căn bản không tin tưởng như thế một cái 20 tuổi người trẻ tuổi sẽ có tốt như vậy y thuật. Hắn thấy Lâm Thành Phi chỉ là tại lòe người, muốn biểu hiện ra hắn không tầm thường, tiến tới hấp dẫn người khác chú ý, muốn đại xuất danh tiếng mà thôi. Người biết hắn là bệnh gì sao? Người biết hắn thương là cái gì thần kinh sao? Nếu như châm cứu lời nói, người muốn đâm cái nào huyệt đạo? Những vấn đề này ngươi đều hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia tay nhọn hàm khỉ đông y cười lạnh nói, bệnh nhân là thương tâm quá độ, chọc giận công tâm, thần kinh não bộ đồ xấu, loại này tao khó trị. Tây y không dám khai đao, đông không dám ở huyệt bách hội ngược lên châm, cho dù có lá gan cũng chỉ có 50% thành công hy vọng. Lâm Thành Phi bị những người này ép hỏi hơi không kiên nhẫn, thanh âm cũng dần dần lạnh xuống tới. Đã biết tất cả mọi chuyện, ngươi còn nói, ngươi còn nắm chắc đem hắn chữa cho tốt? Lý Thanh không vui nói ra, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cần phải còn không có theo y khoa đại học tốt nghiệp à? Lâm Thành Phi lắc đầu, ta xác thực không có tốt nghiệp.